Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn kỹ lại sợi dây trên cổ tay của hắn, rồi lại nhìn cây roi của mình, bất ngờ thốt lên, hóa ra nó giống nhau y hệt nàng nhận ra sợi dây leo này gọi là trúc la. Lâm Táp Táp tập trung quan sát kỹ càng, phát hiện ra cách thắt dây của công chủ lại giống hệt với cách bện của cây roi như ý của nàng. Nàng đột nhiên có một linh cảm, nghĩ đến mẫu thân mình đã lâu không gặp, liền hỏi. Cái sợi dây này là ai tặng cho ngươi? Vậy roi như ý của ngươi là ai tặng? Công chủ đáp lại, Lâm Táp Táp không có thời gian để chơi trò vòng vo, liền trực tiếp trả lời. Công chủ im lặng một chút, rồi đột nhiên cười nhẹ, trong lúc Lâm Táp Táp thúc giục, hắn mới từ từ nói. Đây là món quà mà đệ tử không ra gì của ta làm khi rảnh rỗi, hắn bện cho ta. Đệ tử, Lâm Táp Táp tò mò hỏi, con trai hay con gái? Lâm Táp Táp tiếp tục truy hỏi, tên là gì, bây giờ ở đâu? Công chủ không trả lời, dường như không còn hứng thú nói chuyện nữa. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên trán của Lâm Táp Táp, nói. Nói nhiều, Lâm Táp Táp, nàng chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hắn. Những ngày sau đó, nàng đã định lợi dụng cây roi như ý để làm thân với công chủ, nhưng không ngờ hắn lại đột nhiên không đến nữa. Vào ngày thứ năm bị giam trong cung điện, Lâm Táp Táp cẩn thận lấy ra cuốn sổ mật thư trong chăn và xem lại những thông tin đã ghi chép về diễn biến câu chuyện. Theo sách, sau khi Hạ Lan Lăng và những người khác vào được Thần Nông Cốc, họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Mới vào, họ đã bị giam, nhưng người giam họ lại là cung chủ Trạch Lan. Một người rất căm ghét và khinh miệt những người ngoài, chuẩn bị dùng họ làm thí nghiệm thuốc, tra tấn đến chết. Lâm Táp Táp đã có nghi ngờ từ trước rằng người đàn ông trong áo choàng đen có thể chính là cung chủ Trạch Lan. Trong sách, diện mạo của Trạch Lan không được miêu tả rõ ràng, thậm chí còn không biết là nam hay nữ. Trong suốt mấy ngày quan sát kỹ lưỡng, Lâm Táp Táp nhận thấy cung chủ này ở Thần Nông Cốc có quyền lực rất lớn, nhưng lại không có vẻ gì là thù ghét những người từ ngoài đến. Trong suốt thời gian bị giam, nàng còn cảm thấy mình như đã tăng cân vì được đối xử quá tốt. Lâm Táp Táp lại một lần nữa lật xem các ghi chép trong sổ tay của mình, bỗng nhớ ra một chi tiết quan trọng mà trước đây cô đã bỏ qua. Thần Nông Cốc có một bảo vật trấn giữ, gọi là Thủy Nguyệt Kính Hoa. Chỉ cần Thủy Nguyệt Kính Hoa tồn tại, tất cả những người từ ngoài vào Thần Nông Cốc đều bị áp chế tu vi. Trong cốc, bọn họ không khác gì phàm nhân, không có sức phản kháng. Chính vì lý do này mà Hạ Lan Lăng và những người khác bị giam cầm nhiều ngày trước khi trốn thoát. Trong khoảng thời gian đó, họ còn phải chịu đựng sự hành hạ của cung chủ Trạch Lan. Sau khi trốn thoát, ba người họ đã quyết định phải đóng Thủy Nguyệt Kính Hoa lại. Bảo vật không chỉ áp chế tu vi của họ mà còn đóng kín cổng ra vào cốc. Họ chỉ có thể đóng bảo vật này lại mới có thể đàm phán với Trạch Lan. Nhưng khi bảo vật bị đóng lại, Thần Nông Cốc lại rơi vào một thảm họa không thể tưởng tượng. Ma tộc xâm lược, đúng vậy, cái sự trùng hợp đến mức khó tin này xảy ra. Khi Thủy Nguyệt Kính Hoa bị đóng lại, ma vương Câu Tương dẫn theo yêu ma xông vào Thần Nông Cốc, tàn sát dân làng trong cốc. Cốc chủ Trạch Lan vì muốn bảo vệ Thần Nông Cốc, đã tự thiêu tu vi của mình để chống lại ma vương Câu Tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù được sự trợ giúp của Hạ Lan Lăng và những người khác, họ cũng đã đẩy lui Câu Tương, nhưng Trạch Lan chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Trạch Lan cho rằng chính Hạ Lan Lăng và nhóm người kia đã gọi ma tộc đến, hắn hận họ thấu xương và thề sẽ không cứu Lâm Phù Phong, cha của Lâm Táp Táp, mà còn đe dọa sẽ nguyền rủa họ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiệm vụ của Thần Nông Cốc thất bại. Một kịch bản đầy bi thương và gay cấn, dĩ nhiên. Những biến cố này không chỉ là một bi kịch mà còn kéo theo một câu chuyện tình yêu đầy nhiêu khê, nhưng Lâm Táp Táp nghĩ rằng trước mắt mình vẫn cần phải lo giải quyết vấn đề cấp bách. Nàng bây giờ đang vô cùng rối bời. Từ những gì đã biết, nàng nhận ra rằng nhiệm vụ của mình có hai điểm quan trọng cần giải quyết, xác định xem công chủ có phải là Trạch Lan không, tìm cách làm tan bớt sự thù hận của hắn đối với người ngoài, dò xét sở thích và điểm yếu của hắn. Rồi tìm cách dụ dỗ hắn để đưa họ rời khỏi Thần Nông Cốc, cứu phụ thân nàng. Cái quan trọng hơn cả, chính là cứu ba tên mốc kia. Những người đi cùng nàng, ra khỏi rắc rối, phải giữ họ trong tầm mắt để tránh họ phá hỏng Thủy Nguyệt Kính Hoa và gây ra cuộc xâm lược của ma tộc. Nếu để cho nhóm người đó tiếp tục làm loạn, nàng biết chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Quả thật, chuyện thành công thì ít mà làm hại thì nhiều. Đúng là một đám mốc có thể phá hỏng tất cả. Lâm Táp Táp cảm thấy nàng thực sự gặp phải một thử thách khổng lồ, mọi chuyện quá khó khăn. Lâm Táp Táp chìm trong giấc mơ, đầu óc vẫn còn vương vấn những suy nghĩ rối ren. Giấc mơ như một dòng chảy không ngừng, nàng thấy chính mình là người quan sát, chứng kiến những cảnh tượng từ trong cốt truyện gốc hiện ra như một cuốn phim sống động. Các sự kiện cứ nối tiếp nhau, không thể dừng lại. Trong giấc mơ, Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi vẫn đang mắc kẹt trong thần nông cốc của ảo cảnh, và Lâm Táp Táp chỉ là một người đứng nhìn. Nàng thấy rõ ba người bọn họ dẫn Trạch Lan vào Vân Ẩn Tông. Trong lúc đó, Trạch Lan trong ảo cảnh cũng khoác trên mình chiếc áo đen kín mít, giống hệt với cung chủ đen mà nàng gặp trong thần nông cốc thật. Trạch Lan bảo rằng ông có thể cứu Lâm Phù Phong, khiến Lạc Thủy Vi suýt khóc vì mừng. Nàng thấy ngày qua ngày, Trạch Lan dùng năng lực của mình để chữa độc cho Lâm Phù Phong, trong khi nhóm ba người phân tán đi làm việc riêng. Từ sau sự kiện trong thần nông cốc, mối quan hệ giữa Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi ngày càng trở nên thân mật, nảy sinh những dấu hiệu mập mờ. Một ngày nọ, Hạ Lan Lăng vừa từ phòng của Lạc Thủy Vi đi ra, trên đường gặp lại Lâm Táp Táp. Trong giấc mơ, Lâm Táp Táp trong ảo cảnh vẫn là cô gái xinh đẹp nổi bật nhất, khoác chiếc váy đỏ tươi, tay cầm bó hoa dại, bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt ngập tràn niềm vui. Cách chương.